nằm trên từng phím xuân lay, đóa môi xinh dáng tóc mây bay. Mùa thu lá heo mây gọi về, mùa đông nắng hanh trên tuổi thề. Mình đang nắng du mây, ước mơ xa vời. Một hôm gió xuân sang, mây lang thang, cài tóc em mang đến thăm em chiều nắng miên man. Rồi thu đến sao em giận hơn, rồi đông đến sao em lạnh lùng. Đường phố vắng thênh thang dẫu buồn gót chân. Chiều còn mưa bay, ướt bước trên hoàng lãng du, ướt áo cho tình thắm sâu, ướt đóa môi hồng hớn hở. Dáng mây tím dáng ngang, buồn vương ngon nay phai tàn. Cứ lúc anh chờ ngày mùa xuân về, cứ tiếng hát mong đợi như một câu thề. Trong nắng hồng mắt ta bồng đôi mắt nồng nàn, có mấy dòng sông ta gọi qua tiếng yêu về. Mà bây giờ không sao mừng, mùa vui tưng bừng. Chỉ mới về sao vắng hồng trên cái lòng ta cái chờ. Con đã mừng, con chỉ để ta cùng ca lời câu sung vậy. Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Trong vạt nắng mạch xuân trào dâng, khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sắc. Bướm xây duyên lành thắm tô trời xuân, bầy chim tung cánh.